Chương 1052, Thuyền giặc, 1, kẻ thù của đại tá David không có một ai có thể còn sống, bây giờ có lẽ là hắn trở thành quân nhân, sát tính không lớn như ban đầu nữa, nếu không chúng tôi tới nơi này, chính là nhặt xác cho các anh rồi. Đội viên chấp pháp cười khẽ nói. Đội trưởng chấp pháp lần này chưa nói chuyện, đội viên chấp pháp nói như vậy cũng là cố ý, kích thích hạm trưởng Graham, sẽ ở trong thẩm vấn kế tiếp càng dễ dàng hơn chút. Ai nói sát tính nhỏ? Nếu sát tính nhỏ, đại tá David sao có thể chỉ là tổng quân mới 3 tháng đã đạt được huân chương, quốc sĩ? Một đội viên chấp pháp khác không phục nói. Nói người chết trong tay đại tá David không dưới 100.000 nhỉ. Đội viên chấp pháp trước đó cười nói. Đừng nói lung tung, những thứ đó cũng không có chứng cứ, có đội viên chấp pháp nói. Cần chứng cứ gì, lấy năng lực đại sư bắn tỉa của đại tá David, giết những người này sẽ lưu lại chứng cứ sao? Chỉ cần là người kết thù với hắn đều không thể sống sót, cái này còn cần chứng cứ. Đội viên chấp pháp kia phản bác nói. Hạm trưởng Graham lúc này sớm đã là hoảng sợ, hắn nghĩ tới trước đó David hướng hắn hỏi, loại cảm giác giống như nhìn thấy mạnh thú đó của hắn. Trước kia luôn nghe người ta nói giết nhiều sẽ có sát khí, người thường tiếp xúc với loại người này sẽ kinh hồn tán đảm, hạm trưởng Graham còn tưởng đó là đồn đãi, bây giờ hắn đã biết đó là sự thật, David chính là người như vậy. Mà hắn lại có gan dở trò ở trước mặt người như vậy. Được rồi, đừng nói chuyện nữa. Đội trưởng chấp pháp thấy mức độ vừa phải rồi, trầm giọng nói, David ở cảng mở ra thiên võng, tra tìm tin tức phi thuyền tới bàn thạch tinh, chỗ thành lũy vũ trụ trung chuyển này phi thuyền đi ngang qua rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là phi thuyền quân đội. Lấy thân phận của hắn muốn lên tàu cùng không phải vấn đề, từ đây tới bàn thạch tinh chỉ cần thời gian mấy ngày, đợi tới bàn thạch tinh hắn liền có thể đổi sang ngồi phi thuyền của mình. Tàu hét của David ngay tại bàn thạch tinh, đến nơi đó thì có thể ngồi phi thuyền của mình, về phần nói kỳ hạm hộ vệ trang bị cho hắn, chỉ có thể chờ sau khi báo danh lại tiếp thu. Ra ngoài David dự kiến, hôm nay trong thiên võng phi thuyền rời cảng tới bàn thạch tinh chỉ có một chiếc, là một phi thuyền vận chuyển hàng hóa. David tra xem tin tức của phi thuyền, đây là phi thuyền vận chuyển hàng hóa của Thương hội Daro. Thương hội Daro cũng không phải xí nghiệp lớn gì, David không có ấn tượng gì đối với thương hội này. Chẳng qua có thể làm công việc vận chuyển chiến tinh đều sẽ không đơn giản. Mọi vật tư của chiến tinh đều thuộc về quân đội, mà thương hội có thể nhúng tay trong đó, sau lưng đều có lợi ích khúc mắc hỗn loạn. David chưa cân nhắc quan hệ sau lưng thương hội Daro, hắn cần phải làm là đánh tiếng với thuyền trưởng chiếc phi thuyền này, xem có thể lên chiếc phi thuyền này tới bàn thạch tinh hay không. David tay cầm rương chuyên chở giáp xương bên ngoài, sau lưng đeo rượu nặng phẩm chất cấp 3, hắn để lại tâm tư. Giáp xương bên ngoài cũng không phải giáp xương bên ngoài thiết kế riêng hắn thường dùng, mà là một bộ giáp xương bên ngoài kiểu đồng phục bình thường. Trang bị của hắn đều đặt ở trong túi không gian, có túi không gian, hắn không cần ảnh thị trợ giúp đã có thể lập tức lấy ra trang bị. Dựa theo tin tức trên thiên võng, David đi tới cảng phi thuyền vận chuyển hàng hóa. Tuy nói là phi thuyền vận chuyển hàng hóa, nhưng trên chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa này vẫn lắp thêm một ít vũ khí tự vệ, điều này cũng là bình thường. Chiến khu có một số nơi vẫn là cực kỳ loạn, trong vũ trụ thường xuyên sẽ có một chút hải tặc vũ trụ làm cướp bóc chuyên nghiệp, cũng có một số lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ sẽ thuận tay làm chút chuyện cướp bóc nghiệp dư. Đương nhiên những vũ khí này so sánh với chiến hạm thật sự mà nói, là kém nhiều lắm, quấy rầy rồi, tôi muốn gặp thuyền trưởng của các anh, xin thông báo một phen. David nói với một thuyền viên đang làm việc. Ngài đại tá, ngài chờ, thuyền viên bởi vì làm việc bị quấy rầy có chút bực bội. Ngẩng đầu nhìn thấy quân hàm của David, cùng với huân chương, quốc sĩ, đặc biệt bắt mắt kia, lập tức chuyển biến thái độ khách khí nói, thuyền viên này mở ra vòng tay thân phận thấp giọng nói vài câu. Thuyền trưởng bảo tôi mang ngài đi vào, mời ngài theo tôi. Thuyền viên hơi không người nói với David, David ở dưới thuyền viên dẫn dắt, theo thang treo đi vào khoang điều khiển. Đại tá, mời ngài ngồi, David đi vào khoang điều khiển liền thấy được người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế chỉ huy. Người đàn ông cao lớn quay đầu nói với thuyền viên ở bên, đi rót ly nước tới đây. Cảm ơn, David ngồi trên chỗ trống ở bên cạnh, nói. Tôi tên Chester, ngài có chuyện gì sao? Thuyền trưởng Chester cực kỳ khách khí nói, tôi tên David, muốn lên quý thuyền tới bàn thạch tinh, không biết có được hay không? David nói thẳng ý đồ đến, ngài là quốc sĩ, đương nhiên không có vấn đề, phi thuyền còn có một giờ là xuất phát, ngài nếu còn có hành lý xin mau chóng cầm tới đây. Thuyền trưởng Chester mỉm cười nói, tôi không có hành lý khác, cũng chỉ có cái này. David cười chỉ rương chuyên chở giáp xương bên ngoài bên cạnh nói, vậy thì tốt, ngài ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi trước một phen, chờ phi khi thuyền tiến vào tuần tra ta lại chuẩn bị phòng nghỉ cho ngài. Thuyền trưởng Chester mỉm cười nói. Sau đó thuyền trưởng Chester chỉ huy thuyền viên làm chuẩn bị cuối cùng, có thuyền viên bưng nước tới đặt ở bên người David. David vẫn luôn cười nhìn, hắn đợi thuyền trưởng Chester sắp xếp, thời gian trôi qua rất nhanh, phi thuyền vận chuyển hàng hóa xuất phát, đầu tiên là chậm rãi rời khỏi cảng, sau đó tăng tốc hướng về sâu trong vũ trụ mà đi. Phi thuyền vận chuyển hàng hóa mở ra động cơ út, tiến vào trạng thái phi hành vận tốc ánh sáng. Đại tá David, mời theo tôi dẫn ngài tới phòng. Thuyền trưởng Chester nhìn lướt qua chén nước không hề động vào đó, hướng David làm cái động tác mời nói. Vậy làm phiền thuyền trưởng Chester rồi. David đứng lên nói, đừng nói gì phiền toái, ngài là anh hùng của liên bang. Thuyền trưởng Chester cười tiến lên ở trước David xách lên rương chuyên chở giáp xương bên ngoài của David, nói, bình thường mà nói, bất cứ giáp sĩ nào cũng sẽ không cho phép rương chuyên chở giáp xương bên ngoài rời khỏi bên người mình. Nhưng loại khách khí này của thuyền trưởng Chester khiến David cũng không cách nào mạnh mẽ đi lên đoạt lấy. David chỉ có thể tùy ý thuyền trưởng Chester, hắn theo thuyền trưởng Chester đi về phía thông đạo. Trong miệng thuyền trưởng Chester nói những lời khen tặng, dọc theo đường đi vẫn luôn tâng bốc David. David nghe, nụ cười trên mặt cũng chưa có biến hóa. Chương 1053, thuyền giặc, 2, phía trước là tới rồi. Thuyền trưởng Chester chỉ vào một cái cửa phía trước nói. Nụ cười trên mặt David càng tăng lên, bởi vì ánh thị đã sớm trước một bước đi tới trong gian phòng đó. Gian phòng đó cũng không phải là phòng khách theo như lời thuyền trưởng Chester, mà là một gian phòng huấn luyện, bên trong có 12 giáp sĩ tay cầm vũ khí phẩm chất cấp 2 đang chờ ở nơi đó. Từ trên khí thế của những giáp sĩ này, David có thể thấy được họ tất cả đều là giáp sĩ tinh anh. Thật ra từ lúc tiến vào phi thuyền vận chuyển hàng hóa, David đã cảm giác được rất nhiều thứ, ví dụ như trong thuyền viên nơi này. Rất nhiều người đều là giáp sĩ, điều này ở trong một chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa là cực kỳ hiếm thấy. Giáp sĩ bình thường chỉ phụ trách nhiệm vụ áp tải, không phải đi làm công việc của thuyền viên. Đừng nhìn giáp sĩ ở chiến tinh hầu như chính là tồn tại như vật hy sinh, nhưng ở nơi khác vẫn cực kỳ được coi trọng, có giáp sĩ đủ khiến một ít bọn đạo chích không dám có ý đồ. Mà 12 giáp sĩ tinh anh, hơn nữa còn là giáp sĩ tinh anh cầm vũ khí phẩm chất cấp 2. Không phải là loại phi thuyền vận chuyển hàng hóa này nên xuất hiện, lại thêm tinh thần mạnh mẽ của David đã sớm cảm giác được ác ý trên người thuyền trưởng Chester, đừng nhìn trên mặt thuyền trưởng Chester mang theo nụ cười, nhưng ác niệm trong lòng lại luôn tồn tại. Có lẽ bản thân thuyền trưởng Chester không cảm thấy, nhưng ở trước mặt David, thái độ của gã bắt mắt giống như đèn sáng trong đêm đen. Đây cũng là vấn đề tầng cấp bản thân, thuyền trưởng Chester chỉ là một giáp sĩ, gã căn bản không thể biết tác dụng của tinh thần. David trái lại không có gì lo lắng, hắn theo thuyền trưởng Chester đi vào phòng huấn luyện. Thuyền trưởng Chester, đây là ý tứ gì? David sắc mặt không thay đổi hỏi. Đại tá David, anh thật đúng là bình tĩnh, khiến tôi cực kỳ bội phục, nếu anh không phải đắc tội người không nên đắc tội, tôi cũng sẽ không đối đãi anh như vậy. Thuyền trưởng Chester vừa nói vừa lui đến phía sau 12 giáp sĩ tinh anh. Xem ra thuyền trưởng Chester là biết một số việc, như thế khiến tôi yên tâm hơn không ít. David Vi cười nói, anh cũng không cần cố ra vẻ trấn định, giáp xương bên ngoài của anh ở trên tay tôi, anh vẫn là bó tay chịu trói đi, tôi cũng sẽ không để ngươi quá mức khó chịu. Thuyền trưởng Chester cười lạnh nói, thuyền trưởng Chester, anh đại khái cho rằng anh diễn trò rất thành công, anh phải biết rằng đối với đại sư vũ khí mà nói, bất cứ ám sát nào cũng là vô dụng, như ly nước mà anh đưa cho tôi ở khoang điều khiển, biết tôi vì sao chưa uống không? David cười lắc đầu nói. Thuyền trưởng Chester từng nghe nói đại sư vũ khí đối với ám sát có phản ứng bản năng, nhưng hắn lại cười nhạt đối với điều này, con người sao có thể ngay cả ám sát cũng đề phòng được, nhưng nghe được David nói, hắn vẫn biến sắc. Anh biết chén nước đó hạ độc, vì sao còn để tôi cầm giáp xương bên ngoài? Thuyền trưởng Chester dùng sức nắm rương chuyên chở giáp xương bên ngoài trong tay, sợ rương chuyên chở trong tay là giả, hắn khó hiểu hỏi, bởi vì tôi muốn biết nhiều chuyện hơn nữa, quả nhiên bản thân anh nói nhiều như vậy. Khiến tôi biết anh là kẻ biết tình huống biết người làm chủ sau lưng, như vậy tôi có thể giết hết người khác, chỉ để lại anh là được rồi. David cười dữ tợn nói. Hàm răng trắng bóng đó của hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ở trong nụ cười này của hắn, nhiệt độ trong cả căn phòng cũng tựa như giảm xuống. Giết hắn, thuyền trưởng Chester hầu như là kinh hô lên. 12 giáp sĩ tinh anh chia làm hai nhóm, bọn họ phối hợp lẫn nhau hướng David bao vây tới. mà cửa chính ở phía sau David đột nhiên đóng lại, nháy mắt David đã bị chặn ở tại chỗ, ngay cả đường lui cũng không có. Tay David chụp ở sau lưng, rìu nặng phẩm chất cấp 3 xuất hiện trong tay phải, trên mặt hắn vẫn như cũ mang nụ cười. Nói thật, từng trải qua 3 tháng ở chiến tinh, chiến lực của hắn đã sớm vượt qua giáp sĩ tầng cấp này. Cho dù hắn không mặc giáp, thực lực của hắn cũng không phải các giáp sĩ tinh anh này có thể sánh bằng. Có lẽ David ở trên lực lượng cũng không bằng các giáp sĩ tinh anh mặc giáp xương bên ngoài này, nhưng hắn ở trên kỹ xảo vượt qua các giáp sĩ tinh anh này quá nhiều tầng cấp, hoàn toàn có thể bù lại chênh lệch phương diện này. 12 giáp sĩ tinh anh chia hai tổ ở lúc nhìn thấy rìu nặng phẩm chất cấp 3, không khỏi hơi ngẩn ra, trong lòng đều đang thầm oán thuyền trưởng Chester chưa mang David vũ khí cùng nhau thu hồi, nhưng bọn họ vẫn có lòng tin có thể giết chết David. 12 giáp sĩ tinh anh võ trang hạng nặng, đối mặt đại sư bắn tỉa không mặc giáp lại bị áp sát, còn không thể giết David, cái danh tinh anh của bọn họ đám giáp sĩ tinh anh này gọi uổng rồi. David cũng không quá mức tự đại, hắn kích hoạt cực hạn tốc độ. Điều này khiến tốc độ của hắn có thể đuổi kịp các giáp sĩ tinh anh mặc giáp xương bên ngoài kia. Đối với David cầm rìu nặng phẩm chất cấp 3 mà nói, các giáp sĩ này toàn thân đều là điểm yếu, cho nên hắn ngay cả kỹ xảo rìu nặng cảm linh cũng chưa mở ra, chỉ là dựa vào thực lực tông sư rìu nặng, chủ động hướng về giáp sĩ tinh anh phóng đi. Một tổ giáp sĩ tinh anh bên trái không ngờ David ở dưới trạng thái không mặc giáp, tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Nhắm chừng sai lầm khiến tốc độ phản ứng của bọn họ chậm một nhịp. Hào quang màu xanh lục lóe lên, hai giáp sĩ tinh anh đã ngã ở trên mặt đất, thân thể bị từ bên hông chia làm hai đoạn. Loại thương thế trí mạng này cũng sẽ không làm người bị thương chết ngay, người bị thương cần trải qua sau một đoạn thời gian đau đớn dãy dùa, mới có thể ở sau khi máu chảy cạn chết đi. 10 giáp sĩ tinh anh còn lại trong lòng đều phát lạnh, bọn họ tuy là giáp sĩ tinh anh, nhưng đồng bạn thân như anh em vừa tiếp xúc đã thảm thiết ngã ở trên mặt đất như thế, vẫn khiến bọn họ cực kỳ xúc động. David lại tiến một bước nữa, chém ra rìu nặng phẩm chất cấp 3 mang vũ khí của 3 giáp sĩ tinh anh chặt đứt, lại mang 2 giáp sĩ tinh anh trong đó từ bên hông chặt đứt. Tiếp theo hắn đá một cước vào trên người giáp sĩ tinh anh mất đi vũ khí, một cước này thời cơ cực kỳ chuẩn xác, chính là ở nháy mắt giáp sĩ tinh anh mất đi vũ khí bởi vũ khí trong tay bị chặt đứt, thân thể mất đi cân bằng. Hắn một cước này đã thân thể giáp sĩ tinh anh lui về phía sau mấy bước, giáp sĩ tinh anh mất đi vũ khí lui một lần này, vừa lúc chặn tuyến đường tiến công của một giáp sĩ tinh anh cuối cùng trong tổ này. Chương 1054, quay đầu, 1, David lại tiến hai bước, rìu nặng phẩm chất cấp 3 mang giáp sĩ tinh anh lui ra phía sau chém đứt ngang eo, rìu nặng phẩm chất cấp 3 tiếp tục hướng về phía sau. Một giáp sĩ tinh anh cuối cùng vừa muốn có động tác đã bị rìu nặng phẩm chất cấp 3 chém trúng bên hông. Chỉ một giây thời gian, chiến cuộc đã xảy ra biến hóa, bên cạnh David 6 người ngã xuống, nhưng máu lại chảy đầy mặt đất. 6 giáp sĩ ngã xuống tất cả đều bị chém ngang eo, tốc độ máu chảy cực kỳ nhanh. Một tổ giáp sĩ tinh anh phía bên phải vừa định tiến công, chiến đấu bên này đã kết thúc, tình cảnh trước mắt khiến trong lòng bọn họ tràn đầy lạnh lẽo. David lại không đi quản suy nghĩ của bọn họ, dưới chân bước về phía trước, nghênh đón 6 giáp sĩ tinh anh lao tới. Chú ý trận hình. Tổ trưởng tiểu tổ giáp sĩ tinh anh đóng lớn, đây là thêm can đảm cho bản thân, cũng không muốn tiểu tổ giáp sĩ tinh anh bởi vì sợ hãi mà xuất hiện vấn đề. David cũng muốn tốc chiến tốc thắng, hắn mở ra thiên phú, lực lượng chấn động, giáp sĩ tinh anh đối diện cũng biết rìu nặng phẩm chất cấp 3 sắc bén, cho nên giáp sĩ khiên lớn cầm khiên lớn phẩm chất cấp 2 hướng về David hút tới, khiên lớn phẩm chất cấp 2 lấy lực lượng David không mặc giáp, muốn một đòn chặt đứt cũng không dễ dàng. Đối phương lựa chọn cũng là chính xác, nhưng David lại mang rìu nặng phẩm chất cấp 3 vỗ một phát trên tấm khiên lớn kia, sau đó liền xoay qua khiên lớn. Thân thể giáp sĩ khiên lớn bị lực lượng chấn động ảnh hưởng, không thể nhúc nhích, bị David thoải mái áp sát. Sau đó chính là tàn sát, 6 giáp sĩ tinh anh giống với 6 giáp sĩ tinh anh vừa rồi, vừa tiếp xúc ngắn ngủn đã đều bị chém eo. Thuyền trưởng Chester nhìn David đứng ở trên 12 thi thể toàn bộ chém eo, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn cũng đã quên mình cũng là một giáp sĩ, có lẽ hắn cũng biết giáp sĩ đối với David mà nói, không khác lắm với người thường nhỉ. Ở trong mắt thuyền trưởng Chester, lúc này David là tồn tại như ác ma, rương chuyên chở giáp xương bên ngoài trong tay gã rơi ở trên mặt đất. Thuyền trưởng Chester, có thể nói cho tôi biết là ai muốn giết tôi không? David nhẹ nhàng hất đi máu tươi trên rìu nặng phẩm chất cấp 3, lạnh nhạt hỏi. Tôi không biết, thuyền trưởng Chester dùng thanh âm run run trả lời. Cho dù đến loại thời điểm này, thuyền trưởng Chester còn muốn giãy dụ một phen, hắn cũng không dám nói ra tên người đó, người đó chính là hậu trường của thương hội Darrow bọn họ. David lắc lắc đầu, thân thể hắn đi về phía trước vài bước, nện một cú đấm thật mạnh vào bụng thuyền trưởng Chester. Thuyền trưởng Chester không mặc giáp xương bên ngoài, một cú đấm này khiến hắn lập tức gập người lại, trong miệng nôn ra dịch dạ dày. Đương nhiên David cũng không muốn một cú đấm đánh chết thuyền trưởng Chester, nếu không một cú đấm này đã có thể khiến thuyền trưởng Chester trực tiếp tử vong. David xách thuyền trưởng Chester lên, mang mặt thuyền trưởng Chester nhấc tới trước mặt mình. Tuy tôi không thích tra tấn, nhưng anh không muốn nói, vậy tôi cũng chỉ có thể cố mà làm. David nhìn đôi mắt thuyền trưởng Chester, trầm giọng nói. David thi triển ra tinh thần áp chế, ở lúc tâm lý thuyền trưởng Chester sắp sửa sụp đổ, chỉ cần một chút tinh thần áp chế đã có thể hiện ra hiệu quả đặc biệt. Trong mũi thuyền trưởng Chester ngửi mùi máu tươi trong phòng, đau đớn ở bụng luôn luôn nhắc nhở hắn, người trước mặt là một ác ma, nếu không nói ra thật sự sẽ tra tấn chết hắn, tôi nói ra thứ biết được, anh có thể cam đoan không giết tôi không? Thuyền trưởng Chester chần chờ một phen, sau đó dùng thanh âm run rẩy hỏi. Đương nhiên. Tôi chưa bao giờ nói dối, David mỉm cười buông thuyền trưởng Chester xuống nói. Về phần David trước kia từng nói dối hay không, thuyền trưởng Chester cũng không biết, thuyền trưởng Chester lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nhân phẩm của David. Là trung tướng Bimumon, hắn chỉ thị chúng tôi làm như vậy. Thuyền trưởng Chester nói ra một cái tên, trung tướng Bimumon. David xác định mình chưa từng nghe cái tên này, hẳn là cũng chưa từng đắc tội trung tướng Bimumon này. Biết trung tướng Bimumon vì sao phải đối phó tôi không? David truy hỏi, cái này tôi thật sự không biết, tôi chỉ là nhân vật nhỏ, chuyện trung tướng Bimumon giao phó, tôi nào dám hỏi nhiều. Thuyền trưởng Chester vẻ mặt cầu xin trả lời, vậy chuyện giở trò đối với kỳ hạm hộ vệ, khiến tôi không thể ngồi kỳ hạm hộ vệ cũng là trung tướng Bimumon sai sự à? David tiếp tục hỏi, David biết vị hạm trưởng Kram kia chỉ sợ cũng là chịu trung tướng Bimumon sai sự. Nếu không sao có thể khéo như vậy, từ sau khi hắn tới thành lũy vũ trụ trung chuyển, toàn bộ sắp xếp đều là để hắn phải đi lên chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa này. Cụ thể tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là sớm đã xác định ngài nhất định sẽ lên chiếc phi thuyền này. Thuyền trưởng Chester liên tiếp hai vấn đề không thể trả lời, trong lòng cũng lo lắng không thôi, hắn mang chuyện biết được hết sức nói ra. Các người đây là khinh thường tôi bao nhiêu, ngay cả siêu phàm cũng không phái ra. David nhìn thi thể trong phòng. Không khỏi lắc đầu bật cười nói, David cho rằng lấy thanh danh hắn ở trên chiến tinh, dù có người muốn đối phó hắn, ít nhất cũng cần phái siêu phàm tới đây, vì thế hắn vẫn luôn cẩn thận, thậm chí mang giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của mình cũng đặt ở trong túi không gian, có thể trang bị bất cứ lúc nào. Nhưng thẳng tới bây giờ, thật sự xuất hiện chỉ có giáp sĩ tinh anh, căn bản là chưa có siêu phàm xuất hiện. Vốn có hai vị siêu phàm, chỉ là lâm thời có việc, cho nên... Thuyền trưởng Chester nói tới đây mới cảm giác mình nói lỡ, vội vàng ngừng lại. Thì ra vẫn là rất coi trọng. David cười to nói, cười một lát hắn dừng lại, tiếp tục hỏi, trung tướng Bimumon ở nơi nào, anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi nơi nào báo cáo tình huống. Tôi không biết trung tướng Bimumon ở nơi nào, sau khi nhiệm vụ hoàn thành chỉ cần gửi một phần video qua là được, thuyền trưởng Chester trả lời. David lại rõ ràng cảm giác được tinh thần thuyền trưởng Chester xuất hiện dao động khác thường, hắn biết tên thuyền trưởng Chester này sợ là nói dối. Thuyền trưởng Chester, đây là lần đầu tiên anh nói dối, cũng là một lần nói dối cuối cùng, anh phải biết rằng ở trước mặt tôi anh chỉ cần nói dối sẽ bị tôi phát hiện, anh nếu muốn chết cứ tiếp tục nói dối, David nhàn nhạt cảnh cáo. Ánh mắt thuyền trưởng Chester rõ ràng xuất hiện bối rối, hắn từng nghe nói một số người có được năng lực dò xét lòng người. Không ngờ ác ma trước mặt này có được loại năng lực này, nếu không sao có thể là hắn vừa mới nói dối đã bị phát hiện. Tôi nói, trung tướng Bimumon ngay tại thành lũy vũ trụ trung chuyển chờ tôi trở về, Chester lần này không dám nói dối nữa. Chương 1055, quay đầu, 2, trong lòng David nghi hoặc, trung tướng Bimumon thế mà ở thành lũy vũ trụ chờ tin tức. Anh trả lời tốt lắm. David mỉm cười nói, thuyền trưởng Chester thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác áp bách trên người David biến mất, mạng mình giữ được rồi. Ngay tại lúc trong lòng thuyền trưởng Chester vừa thả lỏng, liền nhìn thấy David mỉm cười đưa tay đặt ở trên đầu của hắn, hắn mơ hồ thấy được lòng bàn tay David tự như có ánh sáng. David cũng chưa sử dụng hoa văn mê hoặc trong thành lũy linh hồn, mà là trực tiếp sử dụng tinh thần vẽ hoa văn mê hoặc, sau đó đặt ở trong đầu thuyền trưởng Chester. Hoa văn mê hoặc trong thành lũy linh hồn là có thể đối phó trùng tộc cấp 2. thậm chí một ít trùng tộc cấp 3 cũng có thể bị ảnh hưởng, ở trong thằng lũy linh hồn bồi dưỡng thời gian càng dài, hiệu quả của nó sẽ càng tốt. David sao có thể mang loại hoa văn mê hoặc này lãng phí ở trên người thuyền trưởng Chester nho nhỏ, hắn chỉ là tùy tay vẽ hoa văn mê hoặc, đã có thể dễ dàng khống chế được thuyền trưởng Chester, khiến gã trở thành con rối của hắn. Sau khi thuyền trưởng Chester bị khống chế, lúc này thuyền trưởng Chester thật ra đã xem như một xác sống, nhưng David lại chưa giết gã, không tính là trái với hứa hẹn trước đó. Chỉ là thuyền trưởng Chester loài sống này là sống mà thuyền trưởng Chester nhận định hay không, thì không phải đều David suy nghĩ. Một tia tâm thần của David tiến vào trong linh hồn thuyền trưởng Chester, khống chế thuyền trưởng Chester mở ra vòng tay thân phận của mình, mang quyền hạn cao nhất của phi thuyền dời đi cho hắn. Thật ra David hoàn toàn có thể thông qua năng lực đại sư đối kháng điện tử, khống chế chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa này, nhưng có phương thức đơn giản hơn, hắn cũng không cần thao tác phức tạp như vậy. Chuyện ra ngoài toàn bộ thuyền viên dự kiến đã xảy ra, bọn họ thấy được David và thuyền trưởng Chester song song đi ra khỏi gian phòng huấn luyện đó, như là không có một chút mâu thuẫn. Toàn bộ thuyền viên đều đến khoang điều khiển tập hợp. Thuyền trưởng Chester sử dụng vòng tay thân phận của mình phát ra một mệnh lệnh. Trong chốc lát thời gian, 45 thuyền viên trên chiếc phi thuyền này đều đã tới khoang điều khiển, trong bọn họ có một số người trước đó biết được một số chuyện, có một số người lại là hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua mệnh lệnh của thuyền trưởng Chester lại là phải chấp hành, đây cũng là uy nghiêm nhiều năm qua của thuyền trưởng Chester. Các vị, 12 giáp sĩ tinh anh kia trên tàu đã bị tôi giết. David lúc này mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, trong tay cầm một cây rìu nặng phẩm chất cấp 3, hắn nhìn các thuyền viên thấp thỏm bất an, tuyên bố. Các thuyền viên rõ ràng rối loạn hẳn lên, chỉ là nhìn thấy hào quang màu xanh lục của rìu nặng phẩm chất cấp 3, lại rất nhanh an tĩnh lại. Tốt lắm, tôi cũng không muốn tùy tiện giết người, tất cả mọi người giao vòng tay thân phận ra đây, mấy ngày kế tiếp cứ thành thật ở lại trong gian phòng này bên cạnh khoang điều khiển. David rất hài lòng bộ dáng của các thuyền viên, trầm giọng ra lệnh. Thuyền trưởng Chester đi đến trước các thuyền viên, bắt đầu thu vòng tay thân phận. 45 thuyền viên nơi này đều rất biết điều, đối mặt một giáp sĩ mạnh mẽ có thể giết chết 12 giáp sĩ tinh anh, đặc biệt dưới tình huống đối phương còn mặc giáp xương bên ngoài, bọn họ căn bản không có một chút tâm tư phản kháng nào. Lại thêm thuyền trưởng Chester biểu hiện ra sự thuận theo, khiến bọn họ cũng đều nghe lời theo. David đây là thật sự không muốn tùy ý giết người, các thuyền viên này chỉ cần không có ai muốn ra tay với hắn, hắn cũng lười hỏi đến. Trong gian phòng đó có thức ăn, 45 thuyền viên ở lại bên trong quả thật có hơi nhỏ, nhưng có thể sống sót ai sẽ để ý. Không còn vòng tay thân phận, lại thêm David thu hồi quyền hạn toàn bộ thuyền viên, sau khi căn phòng đóng lại, trừ phi bên ngoài mở ra, nếu không bọn họ liền không thể rời khỏi phòng. David ngồi ở trên vị trí thuyền trưởng, thao túng phi thuyền vận chuyển hàng hóa quay đầu. Thời gian bọn họ rời khỏi thành lũy vũ trụ trung chuyển cũng không dài, chỉ một tiếng rưỡi sau, phi thuyền vận chuyển hàng hóa đã cách thành lũy vũ trụ trung chuyển 100 km. Khoảng cách này đối với phi thuyền mà nói, là khoảng cách rất gần, David mang phi thuyền vận chuyển hàng hóa đổ ở trong vũ trụ. Hắn tuyên bố với thuyền trưởng Chester một mệnh lệnh trông coi nơi này, mệnh lệnh này sẽ làm thuyền trưởng Chester dốc hết toàn lực trông coi các thuyền viên này. Thuyền trưởng Chester lúc này mặc vào giáp xương bên ngoài, tay cầm một cây chù y chiến. Đứng ở ngoài phòng đó, David thì ở nơi này rời khỏi phi thuyền vận chuyển hàng hóa, chuyện hắn kế tiếp phải làm cũng không thể bại lộ, nếu không hắn có khả năng sẽ từ anh hùng biến thành tội phạm. Hắn mang vải ngụy trang khoác ở trên người, cánh ngắn sau lưng giáp xương bên ngoài thiết kế riêng phun ra năng lượng, đẩy hắn hướng về thành lũy vũ trụ trung chuyển bay đi. Thân là phó chủ quản bộ hậu cần chiến tinh, trung tướng Bimumon ở trong chiến tinh coi như là quan quân cao cấp xếp hạng trong top 15. Hắn lúc này đang ngồi ở trong một văn phòng, chỗ thành lũy vũ trụ trung chuyển này coi như là một bộ phận của bộ hậu cần, hắn sẽ thường xuyên làm việc ở chỗ này. Trên thực tế trung tướng Bimumon không thích ở chiến tinh, ngược lại sẽ thường xuyên ở chỗ này. Địa vị của hắn ở chiến tinh rất xấu hổ, tuy là trung tướng nhưng địa vị cũng không tính là đặc biệt cao, không có quyền lợi tham gia hội nghị cao cấp quyết định hạng mục công việc quan trọng của chiến tinh. Lực lượng chủ yếu của phe cánh tương ứng trung tướng Bimumon không ở chiến khu, mà là ở trong cao tầng liên bang, điều này làm hắn ở chiến tinh bên này mọi chuyện bị chế ước. Cũng may chí của hắn không ở chiến tinh, chỉ cần sau khi có từng trải ở nơi này, hắn tất nhiên là sẽ về liên bang. Lại thêm nguy hiểm ở chiến tinh tùy ý có thể thấy được, trung tướng Bimumon cực kỳ sợ chết, chỉ có ở trong khu vực 10 tinh cầu nhân tạo phòng tuyến tận thế, hắn mới có thể cảm giác được an toàn. Người đứng trước bàn làm việc của trung tướng Bimumon chính là hạm trưởng Kram bị giáp sĩ chấp pháp mang đi. Lúc này hạm trưởng Kram khom lưng, trên mặt lộ ra vẻ mặt lấy lòng. Kram, lần này chuyện của anh rất phiền toái, anh lập tức rời khỏi chiến tinh về khởi nguyên tinh đi. Trung tướng Bimumon nhìn hạm trưởng Kram, trầm giọng nói. Nếu không phải vì người phía sau hạm trưởng Kram quan hệ với hắn cực kỳ chặt chẽ, hắn là không có khả năng lợi dụng quyền lực mang hạm trưởng Kram từ trong tay ngành chấp pháp vớt ra. Vì vớt ra hạm trưởng Kram, trung tướng Bimumon đã đắc tội tướng quân Adam. Chương 1056, phía sau màn, 1, nhưng trung tướng Bimumon cũng không để ý, bởi vì chiến tranh toàn diện với trùng tộc chấm dứt, cũng khiến hắn có được một phần công lao không nhỏ, cho dù hắn cũng chưa đi chiến tinh, nhưng công tác hậu cần cũng cực kỳ quan trọng. Tin tưởng hắn lập tức sẽ bị triệu hồi đi, cho nên hắn dù đắc tội tướng quân Adam lại như thế nào, tôi bây giờ trở về như vậy, vậy chức vụ. Hạm trưởng Kram thấp giọng hỏi, hạm trưởng Kram bây giờ là thân mang tội, cho dù là về tới khởi nguyên tinh, đến bên kia cũng cần tiếp nhận tòa án quân sự thẩm phán, chẳng qua bọn họ ở bên đó quan hệ rất sâu, loại chuyện này có thể dẹp yên. Chỉ là hạm trưởng Kram không muốn như vậy, bởi vì tiếp nhận thẩm phán, lấy tội chứng của hắn hiện nay ở trong hệ thống quân đội, cho dù là dẹp yên, hắn ở trong quân cũng không cách nào có chỗ đứng nữa. Bây giờ anh còn nghĩ những thứ này, anh nếu không lập tức trở về, vậy hậu quả chính là 40 năm khổ dịch. Trung tướng Bimumon tức giận đập bàn nói, hạm trưởng Kram lại không phục, hắn là dựa theo trung tướng Bimumon phân phó làm việc, nay xảy ra chuyện đương nhiên cần tìm trung tướng Bimumon. David vô thanh vô tức đến gần thành lũy vũ trụ trung chuyển, hắn lợi dụng một chiếc chiến hạm vào cảng, rất nhẹ nhàng tránh được radar quét của thành lũy vũ trụ. Hắn không hành động trên mặt đất, nơi đó bộ đồ này của hắn làm người ta quá chú ý, hắn đối với thành lũy vũ trụ vẫn là có chút nghiên cứu. Dễ dàng tìm được một chỗ cửa vào bảo dưỡng sửa chữa, sử dụng một ít kỹ xảo mở ra cổng của lối vào, David đi vào thông đạo bảo dưỡng sửa chữa trong thành lũy vũ trụ. Ở trong thông đạo bảo dưỡng sửa chữa, David tìm được một chỗ thiết bị, sau đó lật tìm được bản đồ thành lũy vũ trụ, thuận tiện hắn cũng lợi dụng thiên võng tra được tin tức trung tướng Bimumon. Một vị tướng quân cao cấp của chiến tinh, ở trong bộ hậu cần đứng thứ hai, quyền lực phi thường lớn. Cũng khó trách có thể dễ dàng khiến David chỉ có thể ở trên thành lũy vũ trụ trung chuyển lựa chọn một chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa kia. Về phần nói vị trí của trung tướng Bimumon, ở trên bản đồ đánh dấu rất rõ ràng, David cũng chưa xâm nhập hệ thống thành lũy vũ trụ trung chuyển, loại hệ thống quân sự này hoàn toàn khống chế cần không ít thời gian, hắn cũng không muốn bởi vì làm những thứ này khiến trung tướng Bimumon thoát đi thành lũy vũ trụ trung chuyển, cho nên hắn lựa chọn phương thức nhanh nhất, sau khi tìm được bản đồ. Hắn liền dựa vào thông đạo bảo dưỡng sửa chữa trong thành lũy vũ trụ, rất nhanh hướng về vị trí trung tướng Bimumon mà đi. Dọc theo đường đi có ảnh thị quan sát, một ít camera hắn đều thoải mái tránh được, thật sự không tránh được giám sát, cũng đều thông qua tay ảnh thị tiến hành che chắn. Chỉ dùng không đến 20 phút, hắn đã tới phía dưới văn phòng trung tướng Bimumon. Từ nơi này đến văn phòng trung tướng Bimumon không có thông đạo, nhưng David cũng không cần thông đạo, hắn đầu tiên là để ảnh thị bay lên. Vừa lúc thấy được gương mặt quen thuộc, David không ngờ ở trong phòng làm việc của trung tướng Bimumon thấy được hạm trưởng Kram, hạm trưởng Kram không phải bị đội chấp pháp bắt đi rồi sao? David tháo xuống rìu nặng phẩm chất cấp 3, lấy trình độ sắc bén của rìu nặng, kết cấu hợp kim đặc chủng nơi này căn bản không thể ngăn cản hắn. Đương nhiên hắn vẫn lựa chọn một chỗ không làm người ta chú ý, đào xuyên tấm thép, hắn đào mãi lên trên, rất nhanh đầu tiên là đi vào trong lòng đất văn phòng trung tướng Bimumon. Ảnh thị lúc này phạm vi có thể hoạt động càng rộng hơn, ảnh thị xuyên qua văn phòng, David thấy được một siêu phàm đang ngồi ở trong phòng bên cạnh uống rượu vang. Trên thân siêu phàm này cũng không có quân trang, nhìn ra hẳn là không phải quân đội siêu phàm. Nhưng có thể ở nơi này, siêu phàm này tuyệt đối là vì bảo hộ trung tướng Bimumon. David lập tức dời đi mục tiêu, hắn lựa chọn vị trí siêu phàm. Chẳng qua động tác của hắn cũng càng thêm nhẹ nhàng, bởi vì lòng đất nơi này cũng không phải là bùn đất cùng đá. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 cắt sắt thép vẫn sẽ có tiếng, cho nên hắn cần càng thêm cẩn thận. Hắn mang vị trí đào xuyên chuyển dời đến tầng hầm ngầm ở bên, chỗ tầng hầm ngầm này cách văn phòng trung tướng Bimumon có hơi xa, cách phòng chỗ siêu phàm cũng có chút khoảng cách, vừa lúc có thể có lợi cho hắn hành động. David từ chỗ mặt đất tầng hầm ngầm đào ra, từ trong lòng đất chui ra, quân đội xây dựng thành lũy vũ trụ này thật sự là bất kể phí tổn, riêng là hợp kim đặc chủng nơi này độ dày đã đạt mấy chục mét. Điều này khiến nơi này cho dù là chịu đả kích nghiêm trọng nữa, cũng sẽ không khiến hệ thống nguồn năng lượng của thành lũy vũ trụ bị tổn thương. nếu trong tay David không phải rìu nặng phẩm chất cấp 3, thật sự không dễ thông qua hợp kim dày như vậy. Rời khỏi lòng đất, David liền tùy ý hơn rất nhiều, lấy năng lực che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa, hắn chỉ cần không bị phát hiện thì có thể thoải mái che giấu bản thân. Ảnh thị đầu tiên là quan sát phương tiện an toàn nơi này, hắn phát hiện nơi này cùng không có thăm dò gì. Trung tướng Bimumon không thích giám sát, hoặc là nói rất nhiều người đều không thích ở nơi tương đối tư nhân lắp giám sát. Lấy ý tưởng của Trung tướng Bimumon, nơi này đã là ở sâu trong trung tâm phòng ngự, bên ngoài có quá nhiều kiểm tra, nơi này người ngoài cũng không cách nào tiến vào, cho nên cũng không có quá nhiều hệ thống an toàn. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn có một vị cung phụng siêu phàm bảo vệ bên người, đây là phe cánh bọn họ phái tới bảo vệ hắn, hắn ở trong hệ thống của bọn họ xem như một nhánh rất quan trọng. Đã không có camera, David cũng liền ngông nghênh từ hành lang đi về phía phòng siêu phàm. Cách phòng siêu phàm còn có 10 mét, David há mồm, hướng vị siêu phàm kia phát ra một tiếng sóng âm cao tầng. David không biết vị siêu phàm này thực lực như thế nào, nhưng hắn không dám có chút sơ ý, ưu thế của chính hắn hắn cực kỳ rõ ràng, điểm yếu của hắn cũng là cực kỳ rõ ràng, chỉ có lợi dụng tốt ưu thế của mình mới có thể chiến thắng kẻ địch. Nháy mắt sóng âm cao tầng phát ra, David đã mang cực hạn tốc độ, thể chất tăng cường, lực lượng chấn động. Lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp, những năng lực thiên phú này mở hết ra, tăng tốc hướng về gian phòng đó lao đi. Siêu phàm ở trong phòng đang nhàn nhã uống rượu vang, đột nhiên cảm giác được một đợt năng lượng dao động, hắn đang muốn tra tìm nơi phát năng lượng ra, trong tai liền truyền đến một cảm giác đau đớn. Cơn đau này quá mức đột ngột, khiến hắn không có một chút chuẩn bị nào, theo đau đớn đầu óc hắn mê muội một trận. Chương 1057, phía sau màn, 2, siêu phàm ý thức được có người tập kích hắn. Nhưng hắn lại không cách nào làm ra phản ứng, cửa lớn cũng ở lúc này bị một ánh rìu màu xanh lục bổ ra, David xông vào, ánh rìu chưa bởi vì cửa lớn bị tránh đi mà dừng lại, vẫn như cũ hướng về siêu phàm lao tới, vị siêu phàm không biết tên này còn chưa phát ra một chiêu một thức nào, đã bị trực tiếp bêu đầu. Khi đầu siêu phàm bay ở không trung, đôi mắt hắn mới chuyển thành tỉnh táo, nhưng tất cả đều đã muộn, đánh bất ngờ chưa phòng bị, hầu như không có siêu phàm nào có thể tiếp được một đòn của David, ảnh thì bay tới. Hấp thu linh hồn siêu phàm. David thì tùy tay một rìu chặt bỏ cánh tay siêu phàm, thu lại bao cổ tay không gian, lúc này mới xoay người rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn như vậy? Trung tướng Bimumon hướng ngoài cửa lớn tiếng dò hỏi. Cho tới bây giờ trung tướng Bimumon cũng không cho rằng chỗ hắn bị tập kích, chỉ cho rằng là ai không cẩn thận đánh đổ vật gì. Lúc này cửa lớn bị thô bạo đẩy ra. David mặc giáp xương bên ngoài màu đen, tay cầm rìu nặng phẩm chất cấp 3 dính máu đi đến. Anh là ai? Ai cho anh vào? Trung tướng Bimumon ngồi ở trên ghế nhìn thấy David lập tức trống lớn. Trung tướng Bimumon lớn tiếng như vậy, chính là vì khiến siêu phàm chú ý. Hàm trưởng Kram đang đứng lại dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn David. David cũng chưa kéo lên giáp mặt của giáp xương bên ngoài, khuôn mặt hắn lộ ra ngoài. Hàm trưởng Kram tất nhiên là nhận ra David. Trung tướng Bimumon. Hắn chính là David. Hàm trưởng Kram dùng thanh âm rất nhẹ nhắc nhở. David, trung tướng Bimumon tự như khoảng thời gian ngắn không nhớ ra David là ai, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra anh chính là David. Nếu không phải hàm trưởng Kram nhắc nhở, trung tướng Bimumon cũng sắp quên chuyện về David. Đối với hắn người như vậy mà nói, bố trí thủ hạ đi đối phó một gã giáp sĩ, đây căn bản chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu không phải hàm trưởng Kram bị đội chấp pháp bắt, hắn cũng sẽ không tham dự chuyện này nhiều, hắn chỉ cần bố trí xuống, tự có người đi hoàn thành. Hơn nữa, cũng không phải hắn muốn đối phó David, chẳng qua là người khác nhờ hắn mà thôi, thuận miệng phân phó xuống là được. Trung tướng Bimumon, anh muốn mạng của tôi đưa lên cửa rồi. David không để ý đến hạm trưởng Kram, hắn trầm giọng nói với trung tướng Bimumon. David, anh tùy tiện xâm nhập văn phòng của tôi, anh có biết riêng là hành vi này của anh, đã đủ để ngươi bị quân đội truy nã không? Nếu anh bây giờ quay đầu còn kịp, sắc mặt trung tướng Bimumon cũng không có quá nhiều biến hóa, hắn khuyên. Trung tướng Bimumon ở lâu địa vị cao trong lòng thật ra cũng cực kỳ khẩn trương, hạng người liều mạng này khiến hắn cảm giác cực kỳ không an toàn. Đặc biệt vết máu trên rìu nặng phẩm chất cấp 3 của David, lại thêm thời gian dài như vậy vị siêu phàm kia còn chưa tới đây, khiến trong lòng hắn có cảm giác không tốt, vậy không cho người ta biết là được rồi. David mỉm cười nói. Khi hắn nói chuyện, tùy tay một nhát rìu chém bay đầu hàm trưởng Kram, một dòng máu từ chỗ cổ hàm trưởng Kram dâng lên, bắn đến trên mặt trung tướng Bimumon. Da mặt trung tướng Bimumon co rúm, hắn chưa từng gặp được loại tình huống này. Ở bọn họ tầng cấp này, ai cũng sẽ không giáp mặt ra tay, nhiều nhất sẽ chỉ giở thủ đoạn sau lưng, mặt ngoài đều còn cần duy trì bình thản. David không chờ trung tướng Bimumun nói nữa, hắn cất bước đi tới trước mặt trung tướng Bimumun, một tay tháo xuống vòng tay thân phận của trung tướng Bimumun, sau đó từ trong túi không gian lấy ra một cái túi cứu sinh. Túi cứu sinh là vật phẩm cứu sống có thể cho người thường sống sót ở trong vũ trụ, David đây cũng là tùy tay từ trên phi thuyền vận chuyển hàng hóa mang tới. Chính là vì đưa trung tướng Bimumun đi, hắn cũng không chuẩn bị ở nơi này thẩm vấn, nhỡ đâu bị phát hiện, hắn sẽ phải chịu đến quân trú đóng nơi đây đuổi giết. Cho dù David tự đại nữa, cũng không dám liều lĩnh làm ra chuyện chiến đấu với quân đội. David một chưởng đánh ngất trung tướng Bimumun, nhét gã vào trong túi cứu sinh, xách theo túi cứu sinh quay về tầng hầm ngầm. Từ tầng hầm ngầm quay về đường cũ, lần này có kinh nghiệm lần trước, chỉ cần 5 phút đồng hồ đã tới chỗ cảng. Sau đó bám phía dưới một chiếc phi thuyền rời cảng, rời khỏi thành lũy vũ trụ trung chuyển. Sau đó David tốn một chút thời gian quay về trong phi thuyền vận chuyển hàng hóa, khi hắn tiến vào trong khoang điều khiển, thuyền trưởng Chester kia vẫn đang cầm chù y chiến đứng ở cửa. David đầu tiên là bố trí tuyến đường phi hành, đợi tới sau khi phi thuyền vận chuyển hàng hóa tiến vào trong vận tốc ánh sáng, bắt đầu ổn định phi hành, lúc này mới mang túi cứu sinh mở ra. Trong túi cứu sinh trung tướng Bimumun sớm đã tỉnh táo lại. Đây là chuyện cả đời hắn chưa từng trải qua, cảm xúc sợ hãi lo lắng ở trong túi cứu sinh nhỏ hẹp luân phiên dâng lên. Túi cứu sinh mở ra, khi trung tướng Bimumun lần nữa nhìn thấy mặt David, hắn đã không còn bộ dáng trước đó, sợ hãi hiện lên ở trên mặt hắn. David nhìn thấy thần thái của trung tướng Bimumun, không khỏi ngẩn ra. David lắc lắc đầu, sớm biết đã không mang trung tướng Bimumun đến nơi đây, hắn ở chỗ thành lũy vũ trụ trung chuyển nhìn thấy trạng thái trung tướng Bimumun lúc đó. Cho rằng trung tướng Bimumun là đối tượng khó chơi, cho nên mới sẽ nghĩ mang về nơi này chậm rãi thẩm vấn. Ai biết trung tướng Bimumun thế mà chỉ là gối thêu hoa, mặt ngoài có sự bình tĩnh của quan quân cao cấp, nhưng sau khi vạch trần lại là kẻ nhát gan. Trung tướng Bimumun, nơi này quen thuộc không? David chỉ khoang điều khiển hỏi. Trung tướng Bimumun lắc lắc đầu, nhưng ở lúc trong tầm mắt nhìn thấy thuyền trưởng Chester, lại đột nhiên cả kinh, hắn lập tức biết nơi này là địa phương nào. Nơi này là phi thuyền vận chuyển hàng hóa của Thương hội Daro. Là thuyền trưởng Chester bán đứng tôi, trung tướng Bimumun rất muốn cứng, nhưng hắn lại ở trong túi cứu sinh có quá nhiều cảm xúc phản ứng, lúc này sớm không còn loại tâm tính kia trước đó, cho nên khi nói chuyện không khỏi mang theo âm run. Tôi hẳn là không có xung đột gì với trung tướng Bimumun nhỉ? Hay là anh nhìn trúng sản nghiệp của tôi, muốn ra tay tranh đoạt? David khó hiểu hỏi. Trên thực tế nếu ai thật sự hiểu biết đối với David, đều sẽ tính toán một phen trả giá cần để đối phó hắn, xem có đáng giá ra tay hay không. Lần này David bị tập kích là yếu nhất trong nhiều lần bị tập kích của hắn, thậm chí khiến hắn cảm thấy buồn cười. Cái này đơn giản chính là đang vũ nhục chiến lực của David, cho dù là hai vị siêu phàm kia chưa rời khỏi, ở dưới David toàn lực bùng nổ, cũng rất khó có tác dụng gì. Chỉ cần David không muốn giữ lại người sống, hắn có thể bùng nổ ra chiến lực là vượt quá tưởng tượng. Chương 1058, về nhà. Một, đây là điều ngoài ý muốn, tôi là nhận tướng quân Los nhờ vả, bảo tôi đưa anh, trung tướng Bimumun nói tới đây ngừng lại. David tất nhiên là rõ trung tướng Bimumun muốn nói là cái gì, chỉ là hắn lại nghe được tên một tướng quân. Nói xem, tướng quân Los này là người nào? David nhìn vào mắt trung tướng Bimumun hỏi, tướng quân Los là phó thống soái bộ thống soái liên bang, lần này chính là sĩ quan phụ tá của hắn hạ mệnh lệnh cho tôi. Trung tướng Bimumun cũng muốn để David từ bỏ trả thù, cho nên mang thân phận tướng quân Los nói ra. David là thật sự chấn động, bộ thống soái liên bang là địa phương nào, đó là cơ cấu quyền lực cao nhất của quân đội liên bang, ở nơi đó phó thống soái chính là đại lão thật sự của quân đội. Liên bang có 13 vị phó thống soái, cũng không biết vị tướng quân Los này xếp hạng bao nhiêu, nhưng mặc kệ xếp hạng bao nhiêu, đều không phải kẻ hắn có thể đối địch. Sắc mặt David cực kỳ khó coi. Hắn không rõ mình ở lúc nào kết thù với nhân vật lớn như vậy, thế mà trực tiếp mệnh lệnh tướng quân bên này xuống tay đối với hắn. Lúc này trung tướng Bimumun cũng rất hối hận, hắn biết hành động lần này đối phó David, hắn không coi trọng, mới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Đối phó David hắn là phân phó xuống, theo hắn nghĩ một gã giáp sĩ, cho dù là đại sư bắn tỉa, có 12 giáp sĩ tinh anh cận chiến, tuyệt đối có thể giải quyết, thậm chí trung tướng Bimumun còn ở trước khi hành động. Mang hai siêu phàm vốn chuẩn bị tham dự hành động đều đến nơi hắn cho rằng cần hơn nữa. Trung tướng Bimumun cũng chưa xem cẩn thận tư liệu của David, đây cũng là hành vi bình thường của người ở địa vị cao, ở trong mắt hắn chỉ cần không phải siêu phàm, thì không có một chút uy hiếp nào. Đương nhiên Trung tướng Bimumen cho rằng như vậy, cũng là bắt nguồn từ vị sĩ quan phụ tá kia của tướng quân Loss, vị sĩ quan phụ tá kia lúc truyền lời nói chính là giúp đỡ giải quyết một gã giáp sĩ. Vô luận là từ sĩ quan phụ tá của tướng quân Loss, hay là đến Trung tướng Bimumen nơi này, bọn họ đều chưa từng coi trọng David. Bọn họ đều là người cao cao tại thượng, muốn cướp đoạt sinh mệnh một tiểu nhân vật, nào còn cần quan tâm nhiều, chẳng qua là phái xuống từng cấp là được. Thành lũy vũ trụ trung chuyển phát ra tiếng cảnh báo chói tai, Trung tướng Bimumen mất tích cùng với nhiều cái xác bị phát hiện. Toàn bộ thành lũy vũ trụ trung chuyển lập tức tiến vào trong giới nghiêm, đội chấp pháp tiến vào, hơn nữa theo sau báo lên đến quân bộ chiến tinh. Tướng quân Adam xem báo cáo trước mặt, biểu cảm trên mặt cực kỳ đặc sắc. Tiểu tử này sắp gây phiền toái lớn bao nhiêu đây? Tướng quân Adam thấp giọng lẩm bẩm, ở lúc nhìn thấy báo cáo trên đó, tướng quân Adam nghĩ đầu tiên chính là David ra tay. Bởi vì tướng quân Adam thật sự không thể nghĩ ra trừ David, còn có ai có thể vô thanh vô tức giết chết một vị siêu phàm. Về phần trung tướng Bimumen mất tích quan hệ với David, cái này rất dễ giải thích, hạm trưởng Kram ở hiện trường chính là chứng cứ, chẳng qua giống với mọi chuyện trước kia David từng làm, lần này David hành động cũng không có chứng cứ thực chất. Thậm chí có phi thuyền ghi chép cùng với lượng lớn chứng nhân có thể chứng minh David sớm ở mấy giờ trước đã rời khỏi thành lũy vũ trụ trung chuyển. Trung tướng Bimumen chết sống không có quan hệ gì với tướng quân Adam, ngược lại tướng quân Adam cực kỳ chán ghét loại người đến mạ vàng này, chỉ là sự việc xảy ra ở ngoài chiến tinh, thì cần điều tra ra kết quả. Sĩ quan phụ tá, bảo đội chấp pháp điều tra cho tốt, đừng liên lụy quá nhiều, thực sự cầu thị là được rồi. Tướng quân Adam hướng sĩ quan phụ tá ra lệnh. Vâng, tôi đã rõ, sĩ quan phụ tá theo tướng quân Adam nhiều năm, tất nhiên là nghe hiểu ý tứ trong lời nói của tướng quân Adam. Cái này rất rõ ràng chính là yêu cầu đội chấp pháp đừng điều tra vượt giới hạn, sĩ quan phụ tá cũng không biết tướng quân Adam đã suy đoán được là ai làm, hắn chỉ cho rằng tướng quân Adam không thích trung tướng Bimumen. Trung tướng Bimumen ở quân bộ chiến tinh không được hoan nghênh, chuyện này rất nhiều người đều biết, cũng không phải bí mật gì lớn, đội chấp pháp nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu thực sự cầu thị công tác điều tra, về phần nói David, có chứng cứ David không ở đó, tên David cũng không xuất hiện ở trong báo cáo điều tra. Sân bay thành phố Nang của bàn thạch tinh, một chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Phi thuyền vận chuyển hàng hóa này sớm đã liên hệ với sân bay này chính là vị trí chỉ định cho phi thuyền vận chuyển hàng hóa. Phi thuyền vận chuyển hàng hóa buông cầu thang mạng, David tay cầm rương chuyên chở giáp xương bên ngoài từ trên phi thuyền vận chuyển hàng hóa đi xuống. Thuyền trưởng Chester tự mình tiễn David mãi tới dưới cầu thang mạng. David hướng thuyền trưởng Chester phất phất tay, ánh mắt hắn đảo qua trên mấy camera giám sát ở một bên, hắn làm như vậy chính là vì để người khác nhìn thấy hắn. Toàn bộ quá trình thuyền trưởng Chester tiễn, thật ra chính là một mình David đang nhất tâm nhị dụng. Khi thuyền trưởng Chester xoay người trở lại khoang điều khiển, trên mặt liền khôi phục nét lạnh lùng, hắn ngồi ở trong khoang điều khiển không có một bóng người. Một lần nữa điều khiển phi thuyền vận chuyển hàng hóa bay về vũ trụ. David cài đặt hướng bay của phi thuyền vận chuyển hàng hóa, phi thuyền sẽ một mực hướng về không vực chưa thăm dò bay đi. Nơi đó có một vùng biển vẫn thạch, ở sau biển vẫn thạch là hư vô vô tận. Cho dù ở trên tinh đồ, nơi đó cũng là trống rỗng, nơi đó là khu vực tử vong. Liên bang năm đó phái vô số phi thuyền thăm dò, muốn mở rộng số lượng tinh cầu hành chính. Nhưng vô số năm vô số phi thuyền thăm dò đều biến mất ở không vực nơi đó. David chưa tự tay giết chết thuyền trưởng Chester cùng tất cả mọi người trên tàu, nhưng chuyện hắn lần này làm thật sự có hơi lớn, chỉ có thể chọn dùng phương thức này, để phi thuyền vận chuyển hàng hóa tính cả tất cả mọi người bên trên biến mất ở vũ trụ này. Ngài đại tá, chào ngài, cần phục vụ gì không? David vừa mới đi đến chỗ đại sảnh sân bay, liền có nhân viên công tác bước nhanh chạy tới hỏi. Cảm ơn. Có người tới đón tôi rồi. David mỉm cười từ chối. David biết nhân viên công tác này là vị huân chương quốc sĩ, trước ngực hắn mới sẽ khách khí như vậy. Nhân viên công tác còn muốn nói gì nữa, một chiếc phi thuyền màu đen từ không trung hạ xuống. Nhân viên công tác nhận ra chiếc phi thuyền này chính là phi thuyền H.U. Linh của Galen siêu phàm, vội vàng lao sang một bên. David hướng nhân viên công tác gật gật đầu, sau đó đi về phía H.U. Linh, cửa khoang thuyền H.U. Linh mở ra. Galen siêu phàm đang cười nhìn hắn. Chương 1059, về nhà, hai, thầy, chào thầy. David vội bước lên phía trước chào nói. Ha ha, nghe nói chiến tích của cháu ở chiến tinh, không làm mất mặt phụ thân cháu cùng ta. Galen siêu phàm cười, khẽ ôm David một cái nói. Đó cũng chỉ là vận khí tốt. David khiêm tốn nói. Trong chiến tranh nào có vận may gì, không có thực lực căn bản không thể sống sót, Galen siêu phàm lắc đầu nói. Hắn cũng là từ trong chiến tranh sống sót qua, sao có thể không biết chiến tranh đáng sợ, mà David gặp được là chiến tranh toàn diện trùng tộc càng thêm khủng bố. Nếu không phải ở thời kỳ đầu đã bị dập tắt, chiến tranh sau đó sẽ kéo dài thời gian rất lâu, đến lúc đó không biết bao nhiêu quân nhân sẽ chết ở trong chiến tranh. Sao ngài tự mình tới đây? David hỏi, hắn ở lúc phi thuyền vận chuyển hàng hóa sắp sửa hạ xuống liên lạc Galen siêu phàm, vốn tưởng sẽ là Helena hoặc Fernet tới đây đón mình, không ngờ sẽ là Galen siêu phàm tự mình tới đây, chú có thể không tới sao? Không chỉ là chú tới, Hans cũng đã tới thành phố Nang, chờ một lát nữa lập tức sẽ tới. Galen siêu phàm nghĩ đến chuyện gì, hung hăng trừng mắt nhìn David một cái nói, đã xảy ra chuyện gì? David khó hiểu hỏi. Tướng quân Adam liên lạc Hans, chúng ta biết chuyện cháu làm rồi, Hans bảo chú tới đây giúp cháu kết thúc, cháu không để lại cái đuôi nào chứ, Galen siêu phàm trầm giọng hỏi. David không ngờ tướng quân Adam và Hans quan hệ sẽ tốt như thế, đồng thời cũng càng không ngờ tướng quân Adam sẽ ở ngay sau đó nghĩ tới là hắn làm ra. Không có, cháu chỉ là từ thành lũy vũ trụ trung chuyển ngồi một chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến bàn thạch tinh, giữa đường ngay cả dừng cũng chưa từng dừng. David thấp giọng trả lời, David sao có thể không nghĩ tới thời gian trong đó, vì vậy hắn đặc biệt để động cơ úp của phi thuyền vận chuyển hàng hóa vận chuyển quá tải, khiến thời gian mình từ thành lũy vũ trụ trung chuyển tới bàn thạch tinh vừa vặn là thời gian hợp lý. Chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa kia đâu? Trong mắt Galen siêu phàm chợt lóe ánh sáng lạnh, hỏi, nó sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong vũ trụ, không có ai tìm được. David nói rất khẳng định. Cháu lần này quá to gan rồi, vì kia chính là trung tướng khởi nguyên tinh phái xuống, cháu làm có chút quá rồi, Galen siêu phàm nhìn đệ tử của mình, thở dài một tiếng nói. Hắn muốn giết cháu. David nhàn nhạt nói. Galen siêu phàm mặc dù có suy đoán, nhưng nghe được David giải thích, biểu cảm trên mặt thả lỏng một chút, chuyện này đến đây là dừng, cháu không thể ở chiến khu lâu, rời khỏi sớm một chút, chỉ cần vào trường quân sự liên bang, thì không cần lo lắng nữa. Galen siêu phàm vỗ nhẹ vai David nói, David gật gật đầu, hắn cũng chưa nói ra việc sau lưng còn có người chủ sự phía sau màn, trên thực tế hắn cũng đang cân nhắc nên làm như thế nào, vì tướng quân Loskia không phải trung tướng Bimumon ở chiến khu nhân duyên quá kém, hơn nữa có tướng quân Adam che chở, chỉ cần không có chứng cứ, ai cũng không làm gì được David, nhưng nếu David dám động vào tướng quân Los, như vậy chỉ cần có một tia hoài nghi, đều sẽ bị trực tiếp bắt. Đến lúc đó bất luận kẻ nào nói chuyện cũng vô dụng, David tự đại nữa cũng không dám nói có thể đối kháng với quân đội, căn bản không phải cùng một tầng cấp lực lượng. Cháu ngày mai đi luôn, lần này đi sợ là cần rất lâu mới có thể trở về, David sớm có tính toán, hắn không dám ở bàn thạch tinh bên này lâu, sợ mang đến phiền toái cho những người thân của mình, tin tưởng chỉ cần hắn còn sống, thì không có ai dám ở trước khi giết chết hắn, ra tay đối với người thân của hắn, bởi vì như vậy sẽ bị hắn điên cuồng trả thù. Ngay tại lúc David cùng những người thân đoàn tụ, ở ngoài một văn phòng của Bộ Thống soái Liên bang Khởi Nguyên Tinh, sĩ quan phụ tá Danly ngồi ở trên vị trí của mình, vẻ mặt trên mặt không ngừng biến ảo. Vừa rồi hắn thu được tình báo đến từ chiến tinh, quan quân quan trọng trung tướng Bimumon thuộc về phe cánh thượng tướng Los mất tích, siêu phàm phụ trách bảo vệ bị giết chết. Sĩ quan phụ tá Danly biết chuyện này cần lập tức hướng thượng tướng Los báo cáo, hắn đứng dậy đến ngoài cửa văn phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa lớn dày cộp. Tiến vào, giọng nói uy nghiêm truyền đến, sĩ quan phụ tá Danly đẩy cửa đi vào. Tướng quân, trung tướng Bimumon ở chiến tinh mất tích rồi, sĩ quan phụ tá Danly tới trước bàn làm việc, hướng thượng tướng Los đang cúi đầu xem cái gì nói. Xác nhận là trung tướng Bimumon mất tích rồi, thượng tướng Los gác lại công việc trong tay, ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Đúng vậy, chiến tinh bên kia đã xác nhận, siêu phàm bảo vệ hắn cũng đã chết. Sĩ quan phụ tá Danly trả lời rất khẳng định, trên mặt thượng tướng Los cũng không có quá nhiều chấn động, ngón tay hắn nhoáng lên ở trước mặt, một màn hình xuất hiện, sau đó hắn ở trên màn ánh sáng liên tục click. Sĩ quan phụ tá Danly biết thượng tướng Los đây là đang tuần tra báo cáo của ngành tình báo quân đội không chỉ có một cái, nhiều ngành tình báo khiến hệ thống tình báo luôn duy trì quan hệ cạnh tranh, điều này cũng khiến mỗi ngành tình báo đều tràn đầy sức sống. hầu như chỉ cần chuyện xảy ra ở trong phạm vi quân đội, đều có thể thông qua trong báo cáo ngành tình báo quân đội tìm được. Chẳng qua ngày thường không xảy ra việc gì, như thượng tướng Loss loại quan quân cấp bậc này là sẽ không tra xem, nhưng chính là có những tình báo này, khiến thượng tướng Loss có thể bất cứ lúc nào biết mọi việc của quân đội. Trung tướng Bimumon ở trước khi mất tích vừa mới nộp tiền bảo lãnh hạm trưởng Kram cũng chết ở hiện trường. Trung tướng Bimumon này ở chiến tinh cũng quá làm bậy rồi, thế mà tùy tiện nhúng tay đến chấp hệ thống phát. Thượng tướng Loss vừa xem vừa lắc đầu nói, trung tướng Bimumon chết, đối với bọn họ một cái phe cánh này mặc dù có tổn thất, nhưng thượng tướng Loss cũng sẽ không để ý, tướng quân đầu nhập vào hắn có rất nhiều. Trung tướng Bimumon này còn là đang trong bồi dưỡng, cũng không nhậm chức ở cương vị quan trọng. Ồ, trung tướng Bimumon còn mang toàn bộ phi thuyền ngày đó rời cảng bay về phía bàn thạch tinh đều dừng lại, hắn là muốn làm gì? Thượng tướng Loss càng xem càng nghi hoặc, loại việc nhỏ này sao có thể do trung tướng Bimumon tự mình đến làm, cũng bị hệ thống tình báo tra được. Phải biết rằng loại chuyện này sau khi làm, đều sẽ lưu hồ sơ ở trong hệ thống tình báo, trở thành phiền toái lớn cho ngày sau tranh đoạt cương vị quan trọng. Hệ thống tình báo này cũng không phải chỉ có thượng tướng Loss có thể tùy tiện điều xem, 12 vị thượng tướng còn lại cùng với vị đại nguyên soái kia đều có thể điều xem. Sĩ quan phụ tá Danly đứng ở đối diện có chút co quắp bất an, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Chương 1060, về nhà, ba, tướng quân, thật ra ở trước khi xảy ra chuyện, Luke bảo tôi mời trung tướng Bimumon làm việc, tôi thấy chuyện này không lớn, liền liên lạc giúp Luke, sĩ quan phụ tá Danly thấp giọng nói. Luke không phải đi theo đuổi ngôi sao ca nhạc kia sao? Nó muốn làm là chuyện gì? Thượng tướng Loss nghe được Luke cái tên này không khỏi nhíu mày hỏi. Luke là con trai nhỏ của thượng tướng Loss, cũng là đứa con trai hắn không hài lòng nhất, nhưng do là con trai nhỏ nhất, mà được vợ hắn cực kỳ yêu thương. Luke nghe nói ngôi sao ca nhạc có một người bạn trai ở chiến tinh, là một giáp sĩ, bảo trung tướng Bimumon giúp hắn xử lý một phen. Sĩ quan phụ tá Danly cẩn thận trả lời. Làm bậy, thượng tướng Loss nhìn không được mắng một tiếng, sau đó hắn chỉ vào sĩ quan phụ tá Danly nói, loại yêu cầu này của Luke cậu cũng giúp nó chính là bị các người nuông chiều hỏng rồi. Sĩ quan phụ tá Danly không dám nói chuyện, hắn giúp Luke cũng là không có cách nào, đây không phải lần đầu tiên Luke làm loại chuyện này, hắn cho dù không giúp, cũng sẽ ở sau đó do vợ thượng tướng Loss tìm hắn, bảo hắn đi làm. Sau nhiều lần sĩ quan phụ tá Danly mới sẽ tự chủ trương giúp đỡ xử lý. Loại chuyện này ngay cả thượng tướng Loss cũng sẽ chỉ ở sau đó nói vài câu, nhưng cũng sẽ không truy cứu gì. Nói xem, giáp sĩ kia Luke muốn xử lý là ai? Thượng tướng Loss phát hỏa xong tiếp tục hỏi, giáp sĩ đó tên David Ke, là một giáp sĩ vừa mới vào quân đội. Trí nhớ của sĩ quan phụ tá Danly vẫn rất tốt, hắn lập tức trả lời, ngón tay thượng tướng Loss ở trên màn ánh sáng đưa vào David Ke cái tên này, sau đó lượng lớn số liệu quét ra. Lượng số liệu to lớn, khiến thượng tướng Loss cũng chấn động. Phải biết rằng ở trong hệ thống tình báo quân đội, người thường số liệu đều cực kỳ ít, chỉ có một số nhân tài được đặc thù chú ý sẽ xuất hiện lượng số liệu lớn như vậy. Thượng tướng Loss nhìn tin tức của David, sắc mặt hắn cũng trở nên cực kỳ đặc sắc, đây nào phải một giáp sĩ bình thường, đây là từng trải của một truyền kỳ. Cậu chẳng lẽ chưa xem xét tin tức David một lần đã giao cho trung tướng Bimumon đi làm? Thượng tướng Loss nhìn thấy phần tin tức này trong lòng đã có suy đoán, hắn trầm giọng hỏi, gần đây quá bận rộn, tôi cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, lấy thế lực trung tướng Bimumon ở chiến tinh bên kia, xử lý một giáp sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay, sĩ quan phụ tá Danly cúi đầu thấp giọng nói. Trung tướng Bimumon cũng là hồ đồ, hắn chẳng lẽ không xem tin tức David một lần sao? Thượng tướng Loss lắc đầu nói, ngài là hoài nghi là David này bắt cóc trung tướng Bimumon. Sĩ quan phụ tá Danly có chút không quá tin tưởng nói, sĩ quan phụ tá Danly nhiều năm theo thượng tướng Loss, bản thân chính là người thân cận thượng tướng Loss nhất, cho nên âm thầm hắn cùng thượng tướng Loss nói chuyện rất trực tiếp, mà thượng tướng Loss cũng thích sĩ quan phụ tá Danly như vậy. Siêu phàm trước sau chết ở trong tay David nhắm chừng vượt qua 10 vị, từ đoàn lính đánh thuê loại lớn đến xí nghiệp loại siêu lớn, David đều có thù liền trực tiếp diệt môn, ở chiến tinh 3 tháng đã lấy được huân chương quốc sĩ. Cũng ở bên trong chiến tranh giết chết hơn 100 con trùng tộc cấp 3, người như vậy cậu nói cho tôi biết là giáp sĩ bình thường. Thượng tướng Loss bắt đầu hoài nghi năng lực làm việc của sĩ quan phụ tá Danly, thậm chí thượng tướng Loss nghĩ tới trung tướng Bimumon tốt nhất là đã chết, bởi vì thủ hạ như vậy quá mức vô năng, giữ ở bên người sẽ chỉ hỏng việc. Thượng tướng Loss phát ra một phần văn kiện trao quyền, hắn đây là mệnh lệnh ngành tình báo lớn nhất quân đội nhằm vào David tiến hành điều tra, tin tưởng chỉ cần có một tia manh mối cũng sẽ bị điều tra ra. Bảo Luke lập tức trở về. Thượng tướng Loss đang nói, đột nhiên hắn thấy được tình báo mới nhất của David, lập tức lại nói, bảo Luke trước đừng trở về, ở bên ngoài thêm một đoạn thời gian. Vâng, sĩ quan phụ tá Danley có chút không hiểu thượng tướng Loss vì sao nói như vậy, nhưng hắn vẫn đáp. Trên mặt thượng tướng Loss hiện ra một nụ cười nhàn nhạt đáng suy nghĩ, hắn nhìn thấy David sắp vào theo học trường quân sự liên bang. Trường quân sự liên bang ngay tại trên vệ tinh của khởi nguyên tinh, nếu ở chiến tinh bên kia chưa tìm được chứng cứ, đến lúc đó tìm một cơ hội ở khởi nguyên tinh giải quyết David là được. Chỉ là thượng tướng Loss cũng không biết, sĩ quan phụ tá Danley của hắn lúc truyền đạt tin tức với trung tướng Bimuman, nói là tên thượng tướng Loss, lấy danh nghĩa thượng tướng Loss dễ làm việc hơn. Cho nên David từ trong miệng trung tướng Bimuman thu được kẻ làm chủ cũng không phải Luke gì cả, mà là thượng tướng Loss, một điểm này thượng tướng Loss cũng không biết. Đương nhiên, cho dù là thượng tướng Loss biết chuyện này, hắn cũng không tin David có gan hướng hắn xuống tay, làm đại lão xếp hạng cao trong quân đội. Nếu không phải gần đây hắn đang tranh thủ phân phối quyền lực lớn hơn nữa, không muốn ở thời điểm này xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng trực tiếp hạ lệnh thủ hạ lệ thuộc trực tiếp đưa David đến. David không biết hắn đã bị tổ chức tình báo của quân đội nhằm vào, hắn đang ở chỗ ở của Galen siêu phàm gặp mặt phụ thân Hans. Bởi vì việc trung tướng Bimuman mất tích, vừa gặp mặt, Hans đối với David đạt được huân chương, quốc sĩ, cũng không biểu hiện quá nhiều vui sướng, hắn càng nhiều là lo lắng. Phụ thân, thân thể có khỏe không? David cảm giác được khí tức Hans so với lần trước trở về hoàn toàn khác, thực lực đã tới trình độ giáp sĩ trung cấp, nhưng hắn vẫn quan tâm hỏi. Còn không làm cha lo lắng, cha sẽ càng khỏe hơn chút, Hans tức giận nói. Được rồi, Hans, bên kia muốn lấy mạng David, David có thể không phản kích sao? Làm cũng làm rồi. Galen siêu phàm ở một bên khuyên, David, con trưởng thành rồi, có chủ kiến của mình, nhưng con nhất định phải chú ý an toàn của mình. Hans cũng không thật sự tức giận, nghe được Galen siêu phàm nói, chuyển lời. Con sẽ chú ý. David cười nói. Con đã đạt được huân chương quốc sĩ, thì từ trong quân rời khỏi đi. Hans đột nhiên lại nói, Hans từ tướng quân Adam bên kia nghe ra hậu trường vị trung tướng Bimuman này, một khi David bị bên kia chú ý, về sau David ở trong quân sẽ cực kỳ phiền toái, cho nên Hans mới có ý tưởng bảo David rời khỏi quân đội, có được huân chương quốc sĩ, nếu đề xuất xuất ngũ rất dễ dàng có thể thông qua. Hans, David ở trong quân cũng có quân hàm đại tá. Lần này sau khi tốt nghiệp trường quân sự chính là tướng quân, anh nghĩ như thế nào bảo David xuất ngũ? Galen siêu phàm khó hiểu hỏi, tính cách David không thích hợp ở quân đội, dựa theo tính tình nó, về sau còn xảy ra loạn lớn. Hans bất đắc dĩ nói, chương 1061, giám thị, một, phụ thân, chờ sau khi con trở thành tướng quân liền xuất ngũ. David chưa từ chối, chỉ là mang thời gian đẩy lùi lại một chút. David là biết tâm nguyện trước giờ của Hans, đó chính là trở thành tướng quân. Năm đó Hans bởi bị thương mà xuất ngũ, sau khi mang theo huân chương, quốc sĩ, trở lại bàn thạch tinh, cả người đều suy sút. David chính là muốn đạt tới tâm nguyện của Hans, chính hắn đối với quyền lực thật ra không để tâm, hắn càng muốn làm hơn là tăng lên thực lực của mình. Còn nha, Hans không tiện nói cái gì nữa, hắn có thể cảm nhận được tâm tư của David. Sau đó David ở trước mặt hai người thân thể hiện thủ đoạn, lấy ra năng lực, tông sư nấu nướng, làm món ăn cho hai người thân. Ở trong không khí vui vẻ, mấy người quên hết những chuyện không thoải mái kia. Buổi tối Hans và David đều ở trong biệt thự của Galen siêu phàm, bởi vì David chỉ có thể ở lại một ngày, hắn cũng chưa về nhà, dù sao Hans hắn quan tâm nhất ở nơi này chính là nhà của hắn. Lúc 12 giờ, David kết thúc tu luyện, phép minh tưởng buổi tối. Tinh thần mỏi mệt đang chuẩn bị ngủ, lại cảm giác được một tia khác thường. Hai mắt mỏi mệt của hắn lập tức trở nên cảnh giác, hắn mới từ trên chiến trường trở về, cho dù biết nơi này cực kỳ an toàn, nhưng có bất cứ gió thổi cỏ lay gì, vẫn khiến hắn cực kỳ cảnh giác. Ảnh thì tới bên cạnh hắn, một bình nước thánh không già xuất hiện ở trong tay hắn, hắn mang nước thánh không già đổ vào trong miệng, lập tức tinh thần hắn liền khôi phục lại, nhắm chừng lấy nước thánh không già loại thuốc phẩm chất này để khôi phục tinh thần. Cũng chỉ có David có thể làm như vậy, thân thể David chưa động đậy, nhưng ảnh thị ở sau khi đưa tới, nước thánh không già liền bay ra ngoài. Nay phạm vi hoạt động của ảnh thị đạt tới 100 mét, khoảng cách này ở trong thành thị là đủ rồi, ảnh thị ở bốn phía bay một vòng, biệt thự này rất lớn, phạm vi trăm mét hầu như chính là khu vực biệt thự, David thật ra chưa nhìn thấy có bất cứ gì đáng ngờ, nhưng David cũng chưa bỏ qua, hắn cực kỳ tin tưởng cảm giác của mình, một tia cảm giác khác thường đó tuyệt đối sẽ không là ảo giác. David bắt đầu thu liễm khí tức của mình, vải ngụy trang cũng khoác ở trên người, điều này làm toàn bộ khí tức tính cả nhiệt lượng thân thể vân vân các thứ của hắn đều biến mất. Hắn lúc này mới lặng lẽ mở cửa ra một khe hở, đi ra ngoài. Ở sau khi rời khỏi phòng, một tia cảm giác khác thường đó liền biến mất không thấy nữa. David càng thêm khẳng định có vấn đề, hắn đẩy nhanh tốc độ, bởi vì hắn có quyền hạn hệ thống an toàn nơi này, cho nên hắn vô thanh vô tức rời khỏi biệt thự. Nói thật, hắn càng thích loại cảm giác tại ở ngoài đó hơn, ở trong loại thành thị này, rất nhiều năng lực của hắn đều không có thể sử dụng. Dưới mặt đất này toàn bộ là sắt thép, khiến tìm hành lòng đất của hắn không thể sử dụng, một ít năng lực đặc thù cũng không thể sử dụng, bởi vì nơi này tùy ý đều có theo dõi. Cho dù là như vậy, hắn vẫn là thám báo tốt nhất kia trên chiến trường, thám báo ngay cả thần chúc đại thế giới cũng điểm danh mời. Bóng dáng David ở dưới vải ngụy trang che giấu, lấy biệt thự làm trung tâm bắt đầu điều tra. Cuối cùng ở một chỗ biệt thự khác cách biệt thự 2000 mét, hắn đã phát hiện vấn đề. Gian biệt thự đó không có đèn, như là không có người ở lại, nhưng ảnh thị lại ở sau một cái cửa sổ nhìn thấy thiết bị bên trong vốn không nên xuất hiện trong loại biệt thự này, đó là thiết bị radar quét đặc thù, quân dụng. Ngay cả David cũng chưa từng thấy loại thiết bị radar quét chủng loại này, nhưng hắn vẫn nhận ra trên thiết bị có chứa đánh số quân dụng. Đáng tiếc chỗ biệt thự này cùng biệt thự kia của Galen siêu phàm có chút tương tự, diện tích cũng rất lớn, điều này làm ảnh thị không thể hoàn toàn điều tra. David tới trong bóng đen góc tường, tinh thần hắn vẽ ra một cái hoa văn tìm hành bóng tối, sau đó hắn hóa thành một đám sương đen trong bóng đen. Nếu đèn trong biệt thự này chưa tắt đi, hắn còn cần sử dụng năng lực đại sư đối kháng điện tử để phá giải hệ thống an toàn của biệt thự này, nhưng chính bởi vì không có đèn, khiến hắn càng thêm thuận tiện. David hóa thành sương mù đen tiến vào trong biệt thự, cũng chưa dẫn phát bất cứ cảnh báo an toàn nào. Mặc kệ là radar hay là hệ thống an toàn kiểu chạm là kích hoạt, đều chưa cảm giác được David tiến vào. David tới bên tường cạnh biệt thự, hắn cũng không cần tiến vào, chỉ cần để ảnh thị có đủ khoảng cách là được. Hắn ở bốn phía biệt thự thăm dò một vòng, trong biệt thự quả thật không có người. Ngay tại lúc hắn cảm giác kỳ quái, hắn đột nhiên nghĩ tới trong lòng đất. Sau đó ảnh thị tiến vào trong lòng đất, quả nhiên ở trong một gian phòng nho nhỏ trong tầng hầm ngầm, hai người đang ngồi ở trước màn hình. Trên màn hình biểu hiện nhiều loại tin tức, có quét sinh vật, có nhiệt năng, có thu thập sóng âm vân vân. Khi David thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn thấy tin tức sóng âm đó bắt được, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nếu hắn đối thoại với Hans và Galen siêu phàm bị thiết bị này thu thập được, như vậy hắn liền phiền toái rồi. Tuy ở trong đối thoại với Hans cùng Galen siêu phàm, cũng chưa nhắc tới tên trung tướng Bimumon, nhưng chỉ cần ai biết sự kiện đó lại kết hợp đối thoại là có thể phát hiện rất nhiều nội dung. David nghiến răng, hắn muốn chuẩn bị ra tay, huynh đệ, điều tra biệt thự của vị này, chẳng may bị biết chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Một người mang chút oán giận nói. Chỉ cần chờ vị đó rời khỏi, chúng ta liền có thể giao nộp nhiệm vụ rồi. Một người khác nói. Đội trưởng trái lại thoải mái, mang loại nhiệm vụ này giao xuống, chính hắn lại chuồn xa, ai bảo chúng ta chức vị thấp, loại nhiệm vụ này có ý nghĩa gì, chỉ nhìn bọn họ dùng bữa xong liền ngủ ngay cả việc giải trí cũng không có, hình ảnh nhiệt năng này có phải hỏng rồi hay không, mãi cũng chưa quét được nhiệt năng phòng ngủ đó. Nghe nói đó là vị đại sư bắn tỉa. Có thể đang luyện tập năng lực che giấu gì đặc thù đi. David đang chuẩn bị ra tay dừng động tác, nhớ lại hôm nay chỉ có vừa mới bắt đầu nói về chuyện trung tướng Bimumon, sau đó thì không nhắc lại. Xem ra công việc giám thị của hai người này là bắt đầu từ dùng bữa, nếu không sẽ không nói như vậy. David đương nhiên cũng không chỉ nghe thấy hai người đối thoại, ảnh thị bay vào phòng, ngay tại lúc hai người nhìn màn hình, trên một thiết bị phía sau bọn họ quét ra một chuỗi số hiệu. David thấy được thời gian khởi động máy của dụng cụ nơi này. Không khỏi yên lòng,